sau khi có chung thân thể với tà thần. Chương 86, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lời nói đầy kinh ngạc của Trình Lý, Giản Tà thậm chí còn không nhíu mày lấy một cái. Cậu không hề cảm thấy bất ngờ. Tần Trạc đã từng nói qua, người chơi sẽ phải trả giá cho điều đó. Hơn nữa, từ rất lâu trước đây, biểu hiện dị hóa của Phó Hoàn Vũ đã cho thấy một cách trực quan rằng nếu điều tra viên chạm vào vật cấm vượt cấp thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tòa nhà này, Trình Lý buột miệng nói, nó muốn giải quyết chúng ta, có cần phải bày ra nhiều trò phức tạp như thế không? Anh ta đảo mắt nhìn quanh, vẻ mặt đầy chán ghét, những chất lỏng dính nhớp đó, chẳng lẽ là nước dãi? Mọi dấu hiệu đều cho thấy, kẻ này rõ ràng còn giữ được lý trí, vậy nên cho dù có dị biến từ con người, thì thấp nhất cũng phải ở cấp A. Mà loại quái vật cấp bậc này vốn không còn dựa vào ăn thịt máu để duy trì sự sống nữa. Chúng thiên về việc hấp thụ nỗi sợ hãi mà con mồi sinh ra. Thế nhưng, vừa rồi nó lại cố tình dùng một ông lão để dụ dỗ anh ta tiến lại gần. Điều đó chứng minh nó chỉ muốn ăn uống một cách lén lút. Tốt nhất là không để họ phát giác. Bất chợt, Giản Tà lại lạnh lùng nở một nụ cười với anh ta. Có lẽ là thế, nhìn thấy biểu cảm đó, Trình Lý theo bản năng dùng mình, anh ta không biết phải diễn tả tại sao, giống như một loại trực giác tự vệ tự nhiên, linh cảm mách bảo anh ta rằng, người đối diện lúc này cực kỳ nguy hiểm, Giản Tà hiểu rất rõ nó đang toan tính điều gì, xét đến mấy lần trước khi khai mở địa ngục, cậu đều thông qua việc nuốt chửng quái vật khác để đạt được. Vậy thì nếu đối phương bây giờ muốn ăn cậu, nuốt trọn tất cả thành quả trước đó của cậu, tiết kiệm thời gian, một mẻ ăn gọn, cũng chẳng có gì khó hiểu. Suy nghĩ thì nghe rất đẹp, nhưng hiện tại nó vừa không có bố cục tinh vi, cũng không có sức mạnh đủ lớn để thực hiện được. Thế nên, việc người chơi lộ diện vào lúc này, có hơn nửa khả năng là đã cùng đường, muốn liều mạng cá chết lưới rách với cậu. Còn nửa khả năng còn lại, tức là nó vẫn giữ một sự tự tin khó hiểu nào đó. Mày hình như có điều muốn nói với tao. Giản Tà khẽ nâng mắt. Tao biết mày đang nhìn chúng tao. Mặc dù giọng điệu không lớn, cũng không có nhiều biến hóa, nhưng rơi vào tai đối phương thì hoàn toàn chẳng giống vậy. Kẻ trộm, kẻ may mắn, đồ giả mạo, dựa vào cái gì mà đứng ở đây? Với bộ dạng đường hoàng chính đang đó mà nói chuyện với hắn ta. Tên chẳng cần trả giá, chỉ biết dựa vào may mắn mà có được tất cả mọi thứ này cũng xứng sao. Tao sớm đã muốn gặp mày rồi. Bất thình lình, một giọng nói đầy oán độc vang lên từ bốn phương tám hướng. Trình Lý không kìm được. A, một tiếng, hoảng hốt buông tay khỏi bức tường nhớp nháp. Cuống quýt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy cái lưỡi dài màu đỏ sẫm vốn quấn quanh eo ông lão lại xuất hiện, vùng vẫy ngay trước mặt hai người không xa. Cùng lúc đó, lối đi hẹp dẫn đến nhà bếp cũng theo từng tiếng nói mà co rút lại, hệt như đang bắt chước dây thanh quản rung động khi con người nói chuyện. Họ đang ở bên trong khoang miệng của một con quái vật dị hóa. Lần đầu tiên Trình Lý ý thức rõ rệt đến thế, người chơi đã hoàn toàn hòa làm một với tòa chung cư này. Có lẽ bọn họ đang dẫm lên, chạm vào những thớ cơ của nó, và nó có thể dùng răng bất cứ lúc nào để nhai nát họ. Nghiền xương kêu lên răng rắc, Trình Lý dùng mình một cái, anh ta nhìn về phía Giản Tà, phát hiện gương mặt nghiêng của đối phương lạnh lẽo. Hoàn toàn không chút dao động. Xem mày đã biến tao thành cái thứ gì rồi. Luồng khí tanh hôi phả thẳng vào mặt hai người. Ghê tởm đến nôn nao. Từ khi mày cầm được giấy chứng nhận thân phận, tao đã bị cải tạo suốt bấy lâu. Biến thành thứ chẳng ra người cũng chẳng ra quỷ. Một con quái vật sống lay lắt. Giọng nói của nó dần trở nên điên cuồng. Lúc đầu chỉ là tứ chi nó chẳng hiểu vì sao lại mọc liền với mặt đất. chỉ có thể bị giam cầm tại chỗ, chịu đựng cơn đói cồn cào như thiêu đốt nơi dạ dày. Nhưng chẳng bao lâu sau, từng mảng u cục to như nắm tay nổi đầy trên da thịt. Rồi chẳng còn thấy đói nữa, cơ thể cao vút lên, tầm nhìn vặn vẹo, tất cả bắt đầu trôi về hướng khó tưởng tượng. Đó là một loại trải nghiệm quái lạ, đáng sợ và hoang đường. Nó từng tưởng tượng bản thân là một gốc cây, là một tấm bia mộ, kết quả lại trở thành một khối bê tông pha trộn cả hai. Một tòa nhà, nó vốn tin mình khác biệt, rằng mình được địa ngục lựa chọn làm kẻ hành hình, là chúa tể của mọi quái vật bỏ trốn, tất nhiên cũng xứng đáng có chỗ đứng trong thế giới hiện thực. Cho đến giây phút cuối cùng, nó vẫn tin rằng mình sẽ không bị dị hóa ảnh hưởng. Nhưng hiện thực lại tát nó một cái thật đau. Sự dị biến có lẽ bắt đầu từ một tháng trước, nếu không phải vì thiếu niên trước mắt này, kẻ chỉ dựa vào vận may chết tiệt để cướp đi thứ vốn thuộc về nó. Một biến số vô liêm sỉ, kế hoạch của nó hẳn đã hoàn hảo. Nghĩ đến đây, hận ý trong lòng nó càng rõ ràng hơn. Suy nghĩ cũng thêm phần lạnh lẽo. Độc ác, tên tạp chủng này, may thay, sự dị biến của nó vẫn là đáng giá. Giờ vẫn chưa muộn, vẫn còn cơ hội để sửa lại tất cả. Trình Lý không giấu nổi vẻ kinh ngạc, anh ta lại quay sang nhìn Giản Tà, phát hiện đối phương vẫn không lộ chút bất ngờ nào. Xem ra, chỉ có mỗi mình anh ta là bị động trong tình huống này. Trên người thiếu niên trước mặt, ẩn giấu quá nhiều bí mật chưa được hé lộ, mà lời nói tiếp theo của cậu lại càng chứng thực suy đoán ấy. Giờ hãy trả lại cho tao thứ mày đã lấy đi, Giản Tà nói. Tao có thể giúp mày nghịch chuyển, cho mày một cái chết thể diện. Xung quanh cơ thể cậu lờ mờ nổi lên làn xương đen. Khí tức nguy hiểm lan tràn, đó là dấu hiệu cậu đã mất kiên nhẫn. Thật ra, theo cậu thấy, cho dù chưa từng gặp loại biến dị tương tự như ngôi nhà quái vật này, cậu cũng có thể lập tức giải quyết đối phương. Lý do duy nhất khiến cậu vẫn chưa ra tay chính là vì cần lấy được mảnh vỡ của con dao găm thứ tư mà nó cất giấu. Thấy vậy, giọng nó chợt trầm xuống, lạnh lùng nói, tao luôn nghĩ, nếu như tao không biến dạng trước thành bộ dạng thế này, hoặc là tao sớm hơn một bước, đến nơi đó trước mày, thì câu chuyện này có lẽ đã khác hẳn rồi. Lời vừa dứt, ngay trước mặt hai người xuất hiện một chiếc gương soi bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nó hòa nhập hoàn toàn với khung cảnh xung quanh, vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng mặt gương thô ráp lại nhanh chóng trở nên rõ nét. Ánh sáng trong phòng cũng theo đó tối dần, trong gương không phản chiếu bóng người, mà hiện ra một khung cảnh, một kẻ từng là người chơi xuất hiện trên con đường vắng tanh. Hắn ta liên tục kiểm tra địa chỉ hiển thị trên điện thoại, trong mắt không che giấu nổi sự cuồng hỉ, khiến ngũ quan vốn tuấn tú trở nên vặn vẹo dữ tợn. Ngay sau đó, hắn trực tiếp bước vào một quán trọ quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Chính là nhà trọ ở thành phố B mà Giản Tà từng lưu lại. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Trình Lý lập tức trở nên nghiêm trọng. Hình ảnh trong gương tiếp tục dịch chuyển. Ngay khi người chơi kia vừa bước vào sảnh lớn, thân thể hắn ta bỗng khựng lại. Từ góc nhìn của anh ta, có thể thấy hai cảnh sát đang đứng không xa, nói chuyện với Lễ Tân. Mặc dù giọng tra hỏi được cố ý hạ thấp, nhưng nếu lắng nghe kỹ, vài mảnh câu chữ vẫn trôi đến. Đúng vậy, chúng tôi đã nhận được rất nhiều cuộc báo cảnh sát. Chuyện này xảy ra vào ngày hôm qua. Cần anh phối hợp cung cấp thông tin. Cậu ta ở đúng căn phòng đó. Nghe đến câu cuối cùng, gương mặt người chơi thoáng chốc sầm xuống. Hắn ta lập tức tăng tốc, vòng qua cảnh sát và những du khách khác, vội vã lao đến căn phòng vừa được nhắc tới, điên cuồng lục tung khắp nơi, nhưng kết quả không tìm được gì cả. Hình ảnh trong gương biến mất, nó lại trở về trạng thái hỗn độn, như một cánh cửa thông đến vùng không gian chưa biết. Mày chỉ là một tên trộm, cướp đi thứ vốn thuộc về tao. Tất cả cửa sổ quanh giàn tà đồng loạt bật tung, vang lên tiếng nổ lách tách giận dữ, kính vỡ bắn tung tóe, sượt qua sát mặt hắn rồi CMV bức tường phía sau. Thế nhưng cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề dịch chuyển, dáng vẻ bình tĩnh ấy càng khiến nó phát điên hơn. Thứ của mày, giản tà chỉ nói một câu. Từ lúc tao thoát ra khỏi địa ngục, chìa khóa biến mất khỏi bên người tao. Nhưng khi nó dịch chuyển sang thế giới thực, luôn để lại cho tao một loại cảm ứng. Chỉ là nó muốn cho tao một thử thách, thế mà lại bị mày chen ngang, cướp mất phần thưởng vốn thuộc về tao. Rõ ràng là nó đã lao tâm khổ tứ đem chìa khóa ra ngoài, cuối cùng lại để một kẻ vô danh, chỉ tình cờ đi ngang, chiếm hết tiện nghi. Lao tâm khổ tứ là thành ngữ diễn tả tình trạng lo nghĩ vất vả, hao tổn nhiều sức lực tinh thần và thể chất vì một vấn đề nào đó. Có dám đánh cược không? Nó nói dài dòng như vậy, tất cả chỉ để dẫn đến câu cuối này. Tao biết bây giờ không phải là đối thủ của mày, nhưng nếu mày chịu cùng ta trở lại ngày hôm đó, mà tao chọn đến sớm hơn một ngày. Cạnh tranh công bằng, không có chênh lệch thời gian, không có cái gọi là may mắn quái gở. Vậy thì, rốt cuộc ai mới là kẻ được địa ngục chọn làm thập bát ác? Trình Lý đã chẳng thể nghe thêm nữa. Anh ta bật cười lạnh một tiếng, một phản ứng cực kỳ trái ngược với tính cách thường ngày. Mặc cho trực giác nhắc nhở anh ta nên im lặng, mặc cho bản thân vừa rồi đã nghe không ít bí mật để thỏa chí tò mò. Điều duy nhất anh ta quan tâm vẫn là giản tà. Anh ta trợn mắt, thẳng thừng, thô bạo cắt ngang lời nó. Tôi không hiểu mấy chuyện này, nhưng đừng hòng dùng mấy lời lẽ xảo trá để lừa người. Làm bao nhiêu chuyện xấu xa, chỉ vì tư lợi mà thả quái vật vào thế giới thực, khiến nhiều người chết như vậy, dựa vào đâu mà đòi một cơ hội? Cạnh tranh công bằng, mỗi kẻ ác đều nghĩ là vận rủi, nhưng chẳng bao giờ tự hỏi bản thân rốt cuộc sai ở chỗ nào. Sau đó, anh ta quay sang giản ta, căn dặn, đừng nghe nó nói nhăng nói cuội, chẳng qua là đánh không lại, nên nó mới định vùng vẫy tại chỗ một phen. Cũng chỉ vì thấy giản ta tuổi còn nhỏ, nó mới định dựa vào chút kinh nghiệm xã hội, muốn dụ đối phương đưa ra lựa chọn sai lầm. Tao nói nhăng cuội ư? Căn nhà như nghe được chuyện gì buồn cười, nhưng lại chỉ nói với giản ta, nghĩ đến bức email tao gửi cho mày đi. Thấy rồi chứ, biết bao cái chết từng lướt qua bên cạnh mày. Mày thật sự không muốn cha mẹ mình sống lại sao? Trao đổi với tao thì có gì là không tốt? Trình Lý khựng lại, anh ta bỗng nhận ra lý do giản tà vẫn im lặng. Có lẽ cậu không phải là không hiểu đối phương đang dùng lời lẽ để cám dỗ, mà chỉ là không ra tay. Cứ thế lắng nghe đến cuối, nghĩ tới điều gì đó, giọng điệu của nó lại nhuốm màu mập mờ, đầy châm chọc. Tất nhiên rồi, tao đã nghe được rất nhiều chuyện từ đám quái vật kia. Nghe nói mày và vị tà thần đó có quan hệ chẳng mấy bình thường. Nhưng nếu đổi thành một người khác bước vào căn phòng hôm ấy, trải qua y hệt mọi chuyện giống mày, liệu ngài ấy có chọn người đó không? Ngài ấy chưa từng nói với mày điều này chứ? Rằng chính những con dao găm đã hấp dẫn ngài ấy đến. Mày vốn không phải kẻ đặc biệt gì, cùng lắm chỉ là gương mặt ưa nhìn hơn một chút, lại thêm chút vận may mà thôi. Nó biết những lời này nhất định chọc vào nỗi đau của giản ta. Mỗi kẻ từng được đối xử đặc biệt, nếu bỗng phát hiện ra mình có lẽ chẳng hề đặc biệt, nhất định sẽ phát điên giống như nó. Huống chi với một đứa trẻ mồ côi đã mất cha mẹ, lại còn có lẽ đang ở thế yếu trong một mối quan hệ tình cảm, thì những lời nó nói quả thực có sức hấp dẫn không nhỏ. Dù giản tà không đáp lại bất cứ câu nào trong suốt lúc nó nói, nó cũng không hề sốt ruột. Ngược lại, nó kiên nhẫn, đầy tự tin rằng đối phương sớm muộn gì cũng sẽ gật đầu. Không, giọng nói điềm tĩnh kia dường như xé toang bầu không khí u ám. Tựa như một tia chớp lóe lên, khiến bóng tối trong căn phòng dần dần tan biến. Sườn mặt Giản Tà lạnh lùng, nếu thật sự có thể quay về quá khứ, vậy tại sao mày còn phải xin phép tao? Mày hẳn đã sớm tự mình làm rồi. Trình Lý bỗng chốc bừng tỉnh, Giản Tà nói đúng, phải rồi, dựa theo tính cách của tên người chơi kia, hắn ta tuyệt đối sẽ không tốt bụng đến mức báo cho biết trước một tiếng. Anh ta vốn nghĩ mình mới là người tỉnh táo, vậy mà chẳng hay chẳng biết đã bị những lời liên tiếp của đối phương che mắt. Thật sự tin rằng tồn tại một lựa chọn như thế, trừ khi mày chỉ muốn ta chạm vào tấm gương kia, bởi vì mày không thể. Tần Trạc có thể không bận tâm đồ vật của mình ở đâu, nhưng tuyệt đối sẽ không để kẻ khác tùy tiện đụng vào. Chuyện ở buổi đấu giá và sợi dây chuyền trước đó chính là ví dụ rõ ràng. Ngoại lệ duy nhất là Giản Tà, rất nhanh, cả căn nhà run rẩy kịch liệt. Ánh mắt Giản Tà lại rơi lên tấm gương. Vậy thì kẻ mà tao muốn tìm, thủ phạm thật sự khiến mày dị hóa, chính là ở trong đó. Là khi dung hợp con dao găm thứ tư, có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ví dụ tao có thể rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc trở nên suy yếu, giống hệt những lần trước. Cho mày cơ hội, thừa lúc tao sơ hở mà nuốt chửng tao ngay tại chỗ. Cậu chỉ thuận miệng đoán bừa, nhưng lại hoàn toàn trúng ngay tâm tư đối phương. Nếu tên người chơi kia còn giữ được cơ thể, chắc sắc mặt đã khó coi đến cực điểm. Ngươi xem ta như không tồn tại sao? Ngay phía sau Giản Tà, bóng dáng Tần Trạc chậm rãi hiện ra. Vẻ mặt vị này lạnh lùng, xương đen đồng thời tràn ngập khắp không gian. Một nguồn sức mạnh khổng lồ cuốn phăng toàn bộ đồ đạc xung quanh, xé nát chúng ngay giữa không trung. Những mảnh vỡ sắc bén rạch toạc căn phòng, bắn tung tóe từng vệt máu ghê rợn, đau đớn tựa lăng trì khiến nó lập tức gào thét thảm thiết. Thế nhưng Trình Lý lại phát hiện, Giản Tà ở ngay tâm bão mà vẫn bình yên vô sự. Ngay cả một sợi tóc cũng không bị lay động. Anh ta không sao, hẳn là chỉ nhờ dính phúc của đối phương. Ta đã nói rồi, ta thật sự thích em ấy. Ánh mắt Tà Thần âm u lạnh lẽo. Nếu không hiểu được, thì nên học cách ngậm miệng lại. Thực tế, cái gọi là thứ tự trước sau căn bản chẳng hề quan trọng. Chỉ là bởi vì đó là Giản Tà mà thôi. Ngay khi lời nói vừa dứt, toàn bộ cảnh tượng trước mắt bắt đầu méo mó vặn vẹo. Nguồn sức mạnh ấy mang tính nghiền ép tuyệt đối, đến mức khiến cả bầu không khí bốc lên hơi nóng bỏng rát. Trong tầm mắt còn lác đác những tia lửa nhỏ chập chờn. Tầm nhìn của Trình Lý cũng mờ đi theo. Dù đã có một lực lượng vô hình che chở, làn da anh ta vẫn bị bỏng rát đau nhói. Rất nhanh liền sinh ra cảm giác nghẹt thở, hít thở khó khăn, như thể bị ném vào biển lửa luyện ngục. Dù chưa từng bước vào trò chơi, nhưng ngay khoảnh khắc này anh ta đã hiểu tại sao đám quái vật kia lại run sợ đến thế trước vị thần có thể phán xét bọn chúng. Bởi phán xét thật sự vốn bắt nguồn từ nỗi kinh hoàng đối với bản thân ngài. Em tin anh, trong biển cho tàn đáng sợ ấy, vẻ mặt Giản Tà vẫn thản nhiên. Nếu không phải nhờ những lần trò chuyện trước kia với Tần Trạc, có lẽ cậu sẽ để tâm đến những lời của tên người chơi này, coi đó là nỗi vướng mắc trong lòng. Nhưng sau khi Tà Thần kia cam tâm tình nguyện đặt trái tim của chính mình vào tay cậu, thì mọi hoài nghi, mơ hồ, dao động đã tan biến sạch sẽ. Có thứ gọi là thích chỉ dừng lại ở miệng, chẳng thể chịu nổi thử thách sinh tử. Thế nhưng ngay từ khi mới quen, đối phương đã làm được điều đó, thậm chí không tiếc phản bội lại bản chất Tà Thần của chính mình. Giản Tà bỗng nói, hơn nữa, em đã chắc chắn, em thật sự có thể giết anh cũng không thể thoát khỏi em. Nghe vậy, Trình Lý giật mình, anh ta vội quay phát đầu, bắt gặp ánh mắt bình thản của Giản Tà. không hề có dấu hiệu dối trá. Điều này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Trình Lý. Anh ta cố gắng vắt óc suy nghĩ về cách hai người kia đã tương tác với nhau. Nếu anh ta nhớ không nhầm, bọn họ là người yêu. Mà bây giờ, Giản Tà lại thẳng thắn nói ra câu đó. Vậy vị tà thần tính tình thất thường trước mắt này e rằng sẽ... Dòng suy nghĩ miên man của Trình Lý lập tức bị cắt đứt. Bởi vì, sau vài giây im lặng, vị này lại cong môi, lười nhác nói, rất tốt, xem ra ta chỉ có thể luôn luôn, mãi mãi yêu em thôi. Giống như bây giờ, vĩnh viễn ở bên cạnh em, trong dáng vẻ ấy, lại toát ra một chút ý tứ vui vẻ. Hoàn toàn không hề có cảnh tượng nổi giận như anh ta đã tưởng tượng. Điên rồi, chỉ đôi ba câu đối thoại ngắn ngủi, lại khiến kẻ đứng ngoài cuộc như anh ta cũng cảm nhận được một cảm xúc nồng đậm, sâu sắc mà điên cuồng. Có lẽ cả đời này anh ta cũng chẳng thể nào thực sự hiểu được. Nhưng trong thâm tâm, anh ta buộc phải thừa nhận rằng mình đã mơ hồ hiểu ra tại sao Giản Tà, với thân phận con người, lại có thể thản nhiên chia sẻ thân thể với tà thần, xây dựng mối liên kết cùng vị tà thần này. Em nhớ lời hứa của mình, Giản Tà nói, bây giờ chính là lúc thực hiện, móc tay treo cao, vĩnh viễn không đổi, từ nay về sau, cậu sẽ tiếp nhận địa ngục, biến tà thần và quái vật thành trách nhiệm của chính mình. Trình Lý rất muốn lên tiếng, muốn tìm hiểu cho rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chẳng bao lâu, trong cơn bạo động đang không ngừng nóng lên, anh ta hoàn toàn mất đi tri giác, và khung cảnh cuối cùng đập vào mắt anh ta chính là bóng dáng gầy gò của đối phương bước về phía chiếc gương cách đó không xa, đưa tay về phía nó. Khi Trình Lý một lần nữa tỉnh lại, bầu trời đã thấp thoáng ánh sáng tờ mờ sáng, những dải cam lóe lên từ màn trời xám đen, tựa như dòng dung nham nóng bỏng chuẩn bị tuôn chảy từ trong khói đặc. Cảnh tượng kỳ dị ấy chỉ tồn tại ở ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, như báo hiệu một thế giới hoàn toàn mới đang sắp sửa đến sau tĩnh lặng. Anh ta bất giác ngẩn người, nhưng chẳng bao lâu, khi anh ta trông thấy bóng dáng đứng sừng sững không xa, khoảnh khắc yên lặng này liền bị phá vỡ. Ký ức đêm qua nhanh chóng ùa về trong đầu Trình Lý, khiến bộ não mơ hồ lập tức trở nên sáng tỏ. Anh ta chợt nhận ra, cảm giác của mình về môi trường xung quanh đã được tăng cường. Không còn giống như trước đây, khi mà mọi thứ đều như thể bị nhét chặt trong một cái hộp kín mít. Chẳng lẽ, cấp bậc điều tra viên mà anh ta vẫn luôn muốn lấy lại đã khôi phục rồi sao? Nhưng rõ ràng không ai có thể làm được điều đó, trừ khi mối UHP từ quái vật đã biến mất. Những manh mối rời rạc từng nghe được trong lời nói vụn vặt được Trình Lý nhanh chóng ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Bây giờ, tôi nên gọi cậu là gì đây? Sắc mặt anh ta phức tạp. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thập bát ác lại có thể được lựa chọn. Chiếc xe của anh ta thực ra đang đỗ không xa, mà bên trong có một tập tài liệu anh ta đã chuẩn bị sẵn, định sau khi việc này kết thúc sẽ đưa cho Giản Tà. Hợp đồng chính thức của Cục Quản lý Siêu Nhiên. Anh ta biết Giản Tà vẫn còn là học sinh lớp 12, nhưng một khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu sẽ không còn bận rộn như hiện tại nữa. Thân phận sinh viên đại học khác với bây giờ, không phải ngày nào cũng bị lịch học chiếm kín. Khi đó, có lẽ cậu có thể tiếp nhận thân phận nhân viên chính thức. Nhưng giờ đây, lớp sương mù đã bị vén lên, vai trò mới mà Giản Tà sắp, không, phải là đã trở thành, còn đáng sợ hơn những gì anh ta từng tưởng tượng nhiều lần. Sau khi câu hỏi của anh ta vang lên, người khiến anh ta tâm tình phức tạp ấy cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi chiếc nhẫn trên ngón áp út, quay đầu nhìn về phía anh ta, trên gương mặt không hề tìm thấy chút thay đổi khả nghi nào. Đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn trong trẻo như lần đầu tiên anh ta nhìn thấy. hoàn toàn không vì những chuyện kinh hoàng xảy ra vài tiếng trước mà biến đổi. Cậu vẫn là cậu, không hề trở thành một con người khác. Nhận ra điều đó, Trình Lý mới âm thầm thở phào. Bỗng nhiên thấy chính mình quả thật có chút buồn cười. Nếu trên thế gian này chỉ có một người có thể cùng chung sống với địa ngục mà không bị cái ác đồng hóa, vậy thì người ấy, không nghi ngờ gì, chính là thiếu niên trước mắt. Dù sao thì những việc đã trải qua cũng đã chứng thực cho câu nói ấy. Xin lỗi, Trình Lý hít sâu một hơi, chống người đứng dậy, rồi cẩn thận nói, vừa rồi hỏi vậy là do tôi không suy nghĩ kỹ. Tiếp theo cậu định làm gì? Thân phận, thập bát ác, nghĩ thế nào cũng thấy nặng nề vô cùng. Giản Tà lại liếc nhìn anh ta một cái, rồi mới nói, về nhà làm một đề tổ hợp khoa học, sau đó ôn lại từ vựng tiếng Anh và viết văn. Cuối tuần lại trôi qua mất rồi. Thứ hai sẽ có bài kiểm tra miệng. Cậu không quên, thầy cô đã dặn đi dặn lại phải ôn tập. Không phải ý đó, Trình Lý đột nhiên cảm thấy không biết nên mở lời thế nào. Lại một lần nữa bị nhắc nhở rằng người trước mặt vẫn chỉ là một học sinh. Anh ta đành cân nhắc từ ngữ. Ý tôi là, chuyện cá nhân, không liên quan đến học tập. Giản Tà, ô, tôi đã viết một danh sách trong lúc anh ngủ. Cậu nghĩ một chút rồi nói tiếp. Dù sao trước kia cứ bận học và đi làm thêm, nên đã bỏ lỡ rất nhiều chi tiết trong cuộc sống. Bây giờ có thể đem chuyện đó lên kế hoạch lại. Hơn nữa, bây giờ tôi không còn một mình nữa. Cảm giác bị Tú Ân ái thẳng mặt khiến Trình Lý, anh ta bỗng thấy hơi phát điên. Ý tôi là, chuyện liên quan đến cục quản. Thế nhưng còn chưa nói hết câu, anh ta đã thấy Giản Tà khẽ cười. Trình Lý lập tức phản ứng lại. Đối phương căn bản là đang trêu chọc mình. Chỉ là Giản Tà vốn dĩ chưa bao giờ đùa giỡn. Lúc không nói thì lúc nào cũng lạnh băng, nên mới tạo cho anh ta ảo giác rằng cậu đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Nhưng trò đùa dai thì lại là việc mà Tà Thần thường làm. Vậy chẳng phải Giản Tà cũng bị gần mực thì đen rồi sao? Nghĩ đến đây, lòng anh ta chợt đau nhói, giống như trông thấy cây cải trắng nhà mình bị người ta nhổ mất vậy. Tôi chắc sẽ tổ chức một cuộc họp thật sự, Giản Tà nhạt giọng nói. Bằng thân phận thập bát ác, cậu đã suy tính đến cách giải quyết mớ hỗn độn này. Dùng địa ngục để nuốt chửng toàn bộ quái vật về lại bên trong. Vừa không thực tế, lại thiếu đi tính nhân đạo và khả năng thực hiện. Dù sao, trong số đó cũng có những con quái vật thật ra không còn ý định tiếp tục làm ác. Còn Ôn Hà Thủ đã từng nói trong nhiệm vụ lần trước, những con quái vật có lý trí đều có lãnh địa riêng. Điều tra viên cũng không dám tùy tiện xâm nhập vào đó. Vì thế mới có sự phân chia từ khu 1 đến khu 18. Đã như vậy thì không cần làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Cứ trực tiếp tận dụng điểm này cũng không tệ. Thế nên, trong cuộc họp, Giản Tà sẽ yêu cầu bọn quái vật tự quản lý lãnh địa của mình. Nếu có sự việc làm hại con người xảy ra, cậu sẽ biết ai phải chịu trách nhiệm. Như vậy, mọi chuyện lập tức trở nên đơn giản hơn nhiều. Nghe vậy, Trình Lý khẽ sững người. Ngay sau đó, lông mày anh ta trau chặt lại, nhưng chẳng mấy chốc đã giãn ra. Dường như đã hiểu được ý nghĩ của Giản Tà. Nhưng nếu chúng không chịu thì, anh ta chợt nghĩ đến khả năng lũ quái vật sẽ hành xử chẳng theo lẽ thường nào. Đấy là chuyện dễ nhất. Trình Lý lập tức nghẹn lời. Xin lỗi, anh ta lại quên mất. Đối phương không phải là điều tra viên tay trắng mới nhậm chức như bản thân tưởng tượng. Anh có thể báo chuyện này với cục quản lý. Giản Tà lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, không hề có ý định giải thích thêm. Cậu hoàn toàn không lo lắng về thái độ của cục, bởi vì bộ trưởng Trương là một người phụ nữ cực kỳ thông minh. Điều đó thể hiện rất rõ từ những nhiệm vụ mà bà ta giao cho cậu. Bà biết cách cân nhắc lợi ích và luôn đưa ra quyết định đúng đắn. Không còn sớm nữa, tôi phải đi xem phim thôi. Như vậy mới còn thời gian về nhà học. Giản Tà nói, có ai đến đón anh không? Trình Lý bị câu hỏi nhảy cóc này làm ngẩn ra ngay tại chỗ. Một lúc sau mới đáp, à, Dư Kinh Hà sẽ dẫn người đến tiếp viện. Họ sẽ lái xe, vậy tôi đi đây. Đối phương nói, chờ đã, còn cậu thì sao? Trình Lý buột miệng, bước lên một bước, cau mày nhìn bóng dáng đơn độc trước mắt. Có ai đón cậu không? Tôi lái xe tới đây, có thể đưa cậu tới rạp chiếu phim. Cậu không cần phải tự đi, còn chưa nói hết câu. Bên cạnh Giản Tà đã hiện ra một bóng dáng thanh niên, khiến giọng nói của anh ta lập tức nghẹn lại. Chính là Tà Thần, vị này nheo mắt, liếc anh ta một cái. Lời của Trình Lý bỗng rẽ sang hướng khác. Tôi chợt nhớ ra, xe tôi, hết xăng rồi. Anh ta gượng gạo cười mấy tiếng, làm phiền người ta yêu đương, sớm muộn cũng sẽ bị trời phạt xét đánh. Huống hồ, mức độ chiếm hữu mãnh liệt của vị Tà Thần trước mắt, anh ta đã nếm trải qua không chỉ một lần. Sau khi tạm biệt Trình Lý, Giản Tà rất nhanh rời khỏi khu dân cư cũ, bước ra phố, người đi đường không nhiều. Cậu và Tần Trạc một trước một sau, chẳng rõ đã đi bao lâu, cả hai đều không nhắc đến chuyện đi thẳng đến rạp chiếu phim, mà chỉ thản nhiên dạo bước trên đường, như thể có thể cứ thế đi mãi. Ta đang nghĩ, có phải chính ta đã mang cái chết đến bên cạnh em? Một lúc sau, giọng nói của Tần Trạc vang lên từ phía sau. Thật ra em cũng biết, điều nó nói có phần đúng. Đây là sự thật, nếu không có tín vật của hắn, cậu sẽ không phải lặp lại cái chết 67 lần. Để rồi tinh thần và ký ức đều rơi vào hỗn loạn. Nghe vậy, Giản Tà khựng lại, cậu quay người, đối diện với vị Tà Thần đang ở rất gần. Dù vị này vẫn giữ bộ dáng ngạo mạn, lười biếng nhìn cậu, nhưng không thể nào che giấu được trong đôi mắt đỏ sẫm kia đang cuộn trào lớp cảm xúc âm trầm. Ngoài dự đoán, Giản Tà chủ động bước lên một bước, ôm chặt lấy Tà Thần, vùi mặt mình vào lồng ngực đối phương. Vì thế mà cậu bỏ lỡ biểu cảm hiếm thấy, vẻ sững sờ thoáng qua trên khuôn mặt Tần Trạc. Nhưng nếu không có anh, em đã chết từ lâu rồi, cậu kìm nén nói, siết chặt cánh tay ôm lấy eo đối phương. Em thật sự rất thích anh, giống như anh thích em vậy. Có lẽ Tà Thần chưa từng nhận ra, chính một câu nói nào đó của vị này mới khiến tình cảm của Giản Tà đối với hắn trở nên khác đi. Hắn từng nói, mình giáng lâm xuống thế giới này chỉ vì cậu. Tần Trạc luôn nghĩ rằng là Giản Tà đã gọi hắn thức tỉnh từ trong địa ngục, khiến hắn hiểu thế nào là cảm xúc, là tình yêu, là chiếm hữu. Vị này không hề nhận ra. Đối với Giản Tà mà nói, vào những khoảnh khắc cậu nhiều lần nắm chặt cái chết, cận kề địa ngục, khi cậu cho rằng cả thế giới chỉ còn màu xám, màu đen, gần như đã muốn buông bỏ toàn bộ hy vọng, cam chịu sa ngã trước nỗi sợ, thì sự xuất hiện phá vỡ vòng lặp của Tần Trạc rốt cuộc mang ý nghĩa thế nào? Em nhớ ra rồi, vùi trong lồng ngực đối phương, giọng Giản Tà nghe có chút nghèn nghẹn. Khoảnh khắc anh xuất hiện, đó là sau khi cậu hoàn toàn giành được con dao găm thứ tư. Bức tranh ẩn sâu trong ký ức mới hiện lên trong tâm trí. Bóng đêm bị lửa dữ xé rách, thân ảnh Tà Thần từng chút một bước ra từ trong hắc ám. Khóe môi khẽ nhếch, tùy ý tiến đến gần cậu, rồi nắm lấy tay cậu. Ngay sau đó, cả thế giới hư ảo đều nhường đường cho hắn. Chính hắn đã đưa cậu trở về với hiện thực. Nghĩ đến đây, Giản Tà nới lỏng vòng tay một chút, kéo giãn khoảng cách, rồi khẽ chạm vào tay Tần Trạc. Cảm giác vẫn không thay đổi, như thể đây là một tín hiệu. Gần như ngay lập tức, Tà Thần liền phản tay nắm chặt lấy tay cậu, kéo cậu lại gần hơn, đồng thời ngón tay đan chặt vào kẽ tay, biến thành 10 ngón siết chặt. Hơi thở của hắn rơi xuống đỉnh đầu của Giản Tà, quấn lấy từng sợi tóc, có chút nhột, nhưng cậu lại không hề muốn tránh đi. So với lần trước, chỉ có một điều khác biệt. Tần Trạc lúc này đã có thân thể thật sự, mà toàn bộ quá trình này, giống như dưới sự chứng kiến của Giản Tà, vị này đã một lần nữa vì cậu mà giáng lâm xuống thế gian. Tà thần dừng lại bên cạnh cậu, lấy danh nghĩa đồng hành trong cùng một cơ thể, để chia sẻ với cậu thời gian, sức mạnh và cả tương lai. Cứ thế hay mà đến rạp phim thôi. Giản Tà ngẩng mắt, chạm vào ánh nhìn của Tần Trạc, giống hệt như một năm trước, lúc họ lần đầu tiên gặp nhau. Còn về danh sách kế hoạch, chúng ta có thể cùng nhau thực hiện hết. Chỉ hai chúng ta, dù sao, họ còn rất nhiều thời gian, hoàn chính văn, cách chương.